Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 604, rất không hợp lý. Tần Phi mở cửa, nhìn đi ra bên ngoài là Hồ Lan Chi thời điểm. Mình vậy giật nảy mình. Hai người đều cứng đờ mấy giây. Tần Phi cấp tốc đóng cửa. Quẫn bách chạy về đi. Xỏ vào chính mình quần. Lại chạy đến. Làm bộ điềm nhiên như không có việc gì hững hờ hỏi. Hồ đồng học, đã trễ thế như vậy. Có chuyện gì sao? Không có. Không có việc gì à? Ta liền ở cách vách ngươi. Cái kia, ta một người ở có chút sợ hãi. Nghe được ngươi trở về thanh âm. Liền đến tìm ngươi làm nhảm tán gẫu. Ngươi sẽ không không chào đón a? Hồ Lan Chi điều chỉnh mình trạng thái. Nâng lên một đôi muốn nói còn ngừng nhưng là có chút thành thục con mắt nhìn xem Tần Phi. Trên mặt nổi lên hai đóa màu sáng ánh nắng chiều đỏ. Nhưng là không biết vì sao. Tần Phi luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Trên người nàng. Không có nàng cái tuổi này nên có thận trọng. Ngạch, ngươi sợ hãi. Vậy ngươi có thể mở ra đèn đến ngủ. Tần Phi nhìn nàng cả gan làm loạn bộ dáng. Hiển nhiên không tin nàng sẽ biết sợ. Nhưng vẫn là cho ra một cái phi thường đúng trọng tâm ý kiến. Tần Phi vậy minh bạch. Lúc này nữ sinh nói tự mình một người ở rất sợ hãi. Liền là một cái khác hàm nghĩa. Liền là ném rơi hết thảy cùng ngươi buồn ngủ nghĩ. Nhưng Tần Phi không muốn. Chúng ta liền không thể đi vào nói chuyện nha. Cái này hành lang lạnh quá a. Hồ Lan Chi rụt cổ một cái. Hai tay ôm ngực. Còn cố ý đều run lên. Dĩ nhiên không phải run ngực, là run thân thể mà thôi. Nàng ngực, còn vênh không nổi đến. Nhưng nàng vừa tắm rửa xong, liền mặc một bộ hơi mỏng, hơi thấu, hụt hơi váy áo ngủ. Một thứ gì đó như ẩn như hiện, hẳn là màu đen. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, không tốt lắm đâu. Sợ làm cho người ta chỉ trích. Tần Phi thực sự không biết nữ tử này để làm gì ý. Thứ nhất ngày nhận biết, liền tùy tiện như vậy, không thích hợp, cho nên Tần Phi rất khoa trương một tay chống ra, giữ vững đại môn, không có thể để cho nàng đi vào. Tần Phi, ngươi là sợ ta ăn ngươi à? Ha ha, một cái đại nam tử, hại không sợ xấu hổ a? Ở chỗ này rất nhiều người trông thấy, vẫn là đi vào trò chuyện tương đối tốt. Cái này Hồ Lan Chi không đợi Tần Phi lại nói cái gì. Cũng không biết tính sao. Nàng giống như nhảy một cái thiện cá. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhanh chóng linh hoạt trực tiếp từ Tần Phi dưới nách chui vào. Nữ tử này không đơn giản. Tần Phi cười khổ một tiếng. Chỉ có thể đem cửa gian phòng mở ra. Vậy đi theo đi vào. Thật sự là không được. Cũng chỉ có thể la to. Đi ra ngoài bên ngoài. Nam nhân nhất định phải bảo vệ tốt mình. Ngươi đừng nhúc nhích ta đồ vật. Tần Phi đi vào xem xét, vậy mà phát hiện nữ tử này vậy mà bắt đầu lật mình đồ vật. Chỉ có thể một thanh liền ngăn lại nàng. Cát, hẹp hòi, cái này Hồ Lan Chi trực tiếp liền ngồi ở Tần Phi trên giường. Ngươi muốn không có việc gì, liền tranh thủ thời gian về phòng ngươi đi. Ta muốn tắm rửa đi ngủ. Tần Phi ngay từ đầu đối nàng còn không có ý kiến gì. Nhưng là hiện tại, đã sinh ra một chút chán ghét cảm giác. Nhanh như vậy liền đuổi ta đi. Không tốt à. Ta không có tạo ảnh đẹp không? Cái này Hồ Lan Chi đột nhiên thái độ khác thường. Rất tao liếm môi một cái. Còn đem mình váy có chút vung lên. Lộ ra trắng bóng đùi đây là sao sao trần trêu chọc. Làm sao ngươi biết nàng gọi tạo ảnh? Tần Phi tiếp cận nàng nhanh chóng hỏi. Không sai Tần Phi chú ý điểm. Cũng không phải là tại nàng cái kia trên thân. Mà là tại nàng lời nói. Ai u, ta tốt thất vọng a. Thôi, ta về trước đi đi ngủ cảm giác xoài. Hồ Lan Chi giống như cảm thấy mình bại lộ cái gì. Đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, ta hỏi làm sao ngươi biết nàng gọi tạo ảnh. Tần Phi luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Theo lý thuyết, nàng không hẳn phải biết nhiều như vậy. Ta chính là biết a. Ngươi quản ta, chấm ngoặc kép, Hồ Lan Chi mỉm cười. Đi, Tần Phi cẩn thận đêm nay ngày phát hiện sự tình. Tất cả đều gỡ một cái. Không có phát hiện vấn đề gì. Thứ hai ngày, Buổi sáng, Tần Phi Y nguyên dậy thật sớm, tại Long Khô Nhị Trung thao trường chạy bộ. Đó cũng không phải vì ngẫu nhiên gặp Tào Ban, hoàn toàn liền là cá nhân thói quen. Bất quá, vô tâm cắm liễu liễu xanh Trên đường trở về, Tần Phi gặp một người nữ sinh. Dĩ nhiên không phải Tào Ảnh, mà là Tào Ảnh lớp học một vị nữ sinh. Vì cái gì Tần Phi biết? Bởi vì hôm qua ngày giữa trưa thời điểm, liền là nàng và mình bạn trai trong phòng học. Đồng học ngươi tốt, chấm ngoặc kép, Tần Phi chủ động xông đi lên. Gọi lại, ngươi, có chuyện gì à? Chấm ngoặc kép, vị này nữ đồng học cũng hẳn là nhận ra Tần Phi. Có chút ít khẩn trương, không dám nhìn Tần Phi. Không có việc gì, ta muốn cho đem phong thư này, giao cho các ngươi ban Tào Ảnh đồng học. Có thể chứ, Tần Phi vẫn là vô cùng có lễ phép, dù sao cũng là cầu người hỗ trợ. À, có thể, nữ hài đáp ứng, tốt, tạ ơn, nếu như nàng hỏi ngươi ai cho ngươi. Cái kia chính là nói một cái tên là Tần Phi người. Phiền toái, phong thư này kỳ thật cũng không có rất dài. Bởi vì Tần Phi không biết Tào Ban hiện tại có thể hay không còn có kiên nhẫn xem hết hắn một thiên. 1000 chữ trở lên thư tình. Cho nên Tần Phi lời ít mà ý nhiều. Liền viết một câu. Còn nhớ rõ chúng ta ước định à. Long Khôi Đại học gặp. Tần Phi cho Tào Ảnh viết thư. Ý nghĩa trọng đại. Cái thứ nhất liền là rèn sắt khi còn nóng ý tứ. Cứ như vậy liền có thể làm sâu sắc Tào Ảnh đối với mình ký ức. Bởi vì Lỗ Tấn nói qua, một cái thói quen dưỡng thành, đại khái cần 21 ngày. Một nữ nhân đối một cái nam nhân sinh ra khắc sâu ký ức, đại khái cần 7 ngày. Mặt khác quan trọng hơn mắt, đương nhiên là vì tỉnh lại Tào Ban ký ức. Thông qua phong thư này liền là nói cho Tào Ban, mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái này ước định. Mà nàng cũng không thể quên đi, huấn luyện trên lớp. Đồ lão sư cùng mấy cái giáo sư cùng một chỗ. Công bố hôm qua ngày tiểu khảo thành tích. Mắc điểm 30 phân đồng học. Có 10 cái. Đương nhiên Tần Phi liền là bên trong một cái. Cái này Tần Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì cái này ba đạo đề. Chỉ cần đạo thứ nhất đề có chút độ khó. Ngồi ở chỗ này học sinh. Đều là thiên chi kiêu tử. Tại thời gian đầy đủ tình huống dưới. Thì mắc điểm rất bình thường. 30 cái đồng học đạt được 20 phân, cũng chính là chỉ làm đúng hai đạo đề. Có 9 cái đồng học đạt được 10 phân, cũng chính là chỉ làm đối một đạo đề. Những này đều không có cái gì có thể nói, nhưng là còn có một người. Vậy mà được không điểm, cái này liền bất khả tư nghị. Với lại người này lại là cái này Hồ Lan Chi. Tần Phi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đang tại tu mình dài móng tay dài. Một chút cũng tịnh không để ý. Cái này Long Khôi nhất trung nữ sinh. Như thế đồ ăn sao? Không có lòng xấu hổ sao? Nàng đến cùng là thế nào tiến vào cái này lớp huấn luyện? Rất không hợp lý. Lần này tiểu khảo thành tích. Nói thật, ta cũng không phải là rất hài lòng. Ta coi là mắc điểm nhân số chỉ ít có một nửa. Bởi vì lần này đề mục cũng không khó khăn. Sau này mỗi một ngày đều khảo đề. Đều sẽ càng ngày càng khó. Cho nên các vị, tự giải quyết cho tốt. Đồ lão sư nói xong về sau. Phía dưới liền bắt đầu đi học. Hôm nay lão sư, đến từ Triết Đại Trần Kim Thái giáo sư. Tên này giáo sư tại toán học lĩnh vực. Rất có uy vọng, có thể nói là toán học giới Thái Sơn bắt đầu. Đại gia nghe hắn khóa. Vậy phá lệ nghiêm túc. Tần Phi ngay từ đầu nhìn hắn danh khí lớn như vậy. Cũng cho hắn một chút mặt mũi. Tốt dễ nghe một hồi. Kết quả phát hiện cùng cứt chó đồng dạng. Chỉ là hư danh. Còn không có hôm qua ngày hay vị lão sư giảng được một nửa tốt. Ha ha. Xem ra danh khí cùng thực lực thứ này. Cũng không phải là ngang nhau. Tần Phi không biết. Hắn nổi danh. Vẻn vẹn bởi vì. Ba hắn là nổi danh mà thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.